Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 843, đặc thù luyện khí phương thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bản, cái này là chuẩn bị làm thực vật rồi, đây chính là hải vực cầu sinh sao? Yêu yêu, ta liền biết, lão bản xuất thủ quả thật là không tầm thường. Lạc Xuyên hài lòng gật đầu, khán giả đều rất nhiệt tình. Yêu Tử Yên, lão bản, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lạc Xuyên chú ý tới Yêu Tử Yên tại khởi nguyên nói chuyện phiếm phía trên phát tới một cái tin. Một phần đồ nướng, một phần hấp, một phần kho. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên đối với ma huyễn điện thoại di động màn hình nói ra. Yêu Tử Yên, lời vừa nói ra, không bình luận đổi mới tốc độ nhanh hơn. Quảng cáo, Lạc Xuyên không còn quan tâm những thứ này. Nhìn về phía trên bờ cắt xúc tu, tiện tay tại bãi cắt nắm một cái, tại sơn ngọn lửa màu đen thiêu đốt phía dưới hai cánh tay tùy tiện trà sát một thanh tản ra ý lạnh âm u hơi mở lưỡi dao sắc bén liền trống rỗng xuất hiện. Nhìn lấy trực tiếp dược hồi trần khóe miệng giật một cái. Nguyên lai đối với lão bản mà nói chế tạo vũ khí cũng là chuyên đơn giản như vậy. Vẻn vẹn nhìn lấy hình ảnh, hắn liền có thể cảm nhận được rõ ràng hơi mở lưỡi dao sắc bén trình độ sắc bén. Coi như là bình thường thánh binh đều xa kém xa, thói quen thì thói quen tốt liền tốt, Văn Thiên Cơ thở sâu một hơi, không ngừng thấp giọng tự nói lấy, nỗ lực trường cứu mình sắp phá nát thế giới quan. Lão sư, còn có loại này phương pháp luyện khí sao? Khởi nguyên thương thành trong khách hàng, không thiếu có học tập luyện khí thiếu niên thiếu nữ, ngay tại hướng về lão sư của mình dẫn theo vấn đề. Khụ khụ, theo vi sư biết Thiên Lan Đại Lục cũng không có loại này tiện tay nhất trà sát liền có thể luyện chế ra linh khí thủ đoạn. Bất quá vi sư tin tưởng các ngươi nếu là có thể đạt tới lão bản loại cảnh giới đó, khẳng định có thể trưởng khống loại này phương pháp luyện khí. Cầm lấy tiện tay xoa đi ra dụng cụ cắt gọt, Lạc Xuyên đi đến xúc tu trước. Nhẹ nhàng vạch một cái, một vết nứt xuất hiện, một vệt trắng mốt hiển lộ. Lại vẽ vài cái, ba khối óng ánh trắng như ngọc khối thịt xuất hiện tại Lạc Xuyên trong tay. Đem giam cầm ở giữa không trung, Lạc Xuyên bắt đầu theo hệ thống không gian bên trong ra bên ngoài cầm đồ vật. Các loại đồ làm bếp, đồ gia vị đáp ứng không xuể, rất nhanh liền tại trên bờ cát bày một mảnh. Đang xem lấy trực tiếp khách hàng nhóm đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này. Có chút không dám tin vào hai mắt của mình, cái này cần mẫn lão bản cùng trong tiệm cả ngày nằm tại trên ghế nằm uống vào Coca-Cola cầm lấy ma huyễn điện thoại di động lão bản, là cùng một người sao? Không sai, cũng là loại cảm giác này. Cùng những người còn lại khác biệt, Trần Mặc biểu lộ kích động. Trần Y Y trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là hưng phấn. Lão bản lại bắt đầu làm thực vật á, có người sau khi nghe được hiếu kỳ hỏi. Các ngươi thật giống như cũng không kinh ngạc dáng vẻ. Đó là đương nhiên, Trần Y Y đương nhiên gật đầu. Đoạn thời gian trước chúng ta thế nhưng là tận mắt thấy qua cùng cái này không sai biệt lắm một màn. Mà nói rằng, đúng a, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của chúng ta. Những người này nhất thời tới hào hứng, ào ào lên tiếng. Quảng cáo, Trần Y Y hắng giọng một cái, bắt đầu giảng thuật. Vậy cũng là hơn mấy tháng trước đó, lúc ấy thượng cổ di tích còn chưa có xuất hiện. Không thể không nói, bạch tuộc quái chất thịt hoàn toàn chính xác rất không tệ. Coi như không có nấu nướng, đều có một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát tỏ khắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Xuyên thân thủ chọc chọc, bạch bạch nộn nộn đồng thời co giãn cũng rất tốt. Thậm chí đều muốn đến điểm sashimi nếm thử. Bất quá cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, màu đen nhánh hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ tại Lạc Xuyên khống chế phía dưới cũng không tính cao cho nên không cần lo lắng đem thực vật nướng cháy loại hình sự tình phát sinh. Cho dù phát sinh cũng không có quan hệ, dù sao bên cạnh còn có nhiều như vậy đây. Cách chương.